Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 57, người này slide không sai. Về sau ta chính là lão đại ngươi. Phiro trưởng mục giam ủy thác ta tới cứu ngươi ra đế quốc bãi săn. Mang ngươi hồi trở lại Quang Huy đế quốc, xác nhận mèo đen thân phận. Trần Binh gật đầu nói, há? Là Phiro nha đầu kia à? Không tệ không tệ, chờ ta về sau thành thánh thú, ta liền để nàng làm Quang Huy đế quốc nữ hoàng. Mèo đen rõ ràng nhận biết Phiro, nó hài lòng nói, nói đi. Mèo đen ngắm nhìn bay ở Trần Binh một bên dũng giả Sly, con người hơi chuyển động, người này Sly không sai, ta đang cần thủ hạ, về sau ta chính là lão đại ngươi. Cùng ta trộn lẫn, chờ ta thành thánh thú, ta liền phong ngươi làm đế quốc đệ nhất chiến thú. Tại địa phương quỷ quái này mệt chết ta, ngươi tạm thời liền làm ta vật cưỡi đi. Mèo đen một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi ngữ khí đối dũng giả Sly nói ra. Chạy chậm hai bước, nhảy lên nhảy tới dũng giả Sly trên đầu, mập mạp thân thể đè xuống tới, dũng giả Sly thân hình chìm xuống. Dùng sức mãnh liệt phiến pixel cánh mới ổn định thân thể. Thu hồi Sly chi kiếm, dũng giả Sly duỗi ra tay nhỏ nắm mèo đen bắt được trước người. Miệng rộng mở ra, cắn một cái vào mèo đen hơn phân nửa chỉ đầu. Hoa hoa, ngươi, ngươi làm cái gì? Nhanh, mau buông ta ra. Vô lễ đổ vật, ta có thể là thánh thú về sau. Mèo đen hoàn toàn không nghĩ tới thoạt nhìn trung thực dũng giả Sly đúng là hội không nói hai. Lời liền cắn nó, không đúng, giống như không phải cắn. Mèo đen thấy dũng giả Sly thật giống như là muốn một ngụm nuốt mất nó. Là ta không đúng, ta sai rồi, nhanh, mau buông ta ra. Thấy thánh thú dự khuyết thân phận đối dũng giả Sly vô dụng. Mèo đen vội vàng chịu thua xin lỗi. Tốt, đừng thật ăn, sinh ăn cái gì hội tiêu chảy. Trần Binh vỗ vỗ dũng giả Sly. Này mèo đen tìm ai trang bức không tốt, muốn giả đến dũng giả Sly trên đầu. Đừng nói ngươi chỉ là một cái thánh thú dự khuyết, coi như là thánh thú. Dũng giả Sly này đầu sắt em bé cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi à. Phi phi, dũng giả Sly lúc này mới đem mèo đen đầu phun ra. Sau đó cảm giác làm bẩn miệng, cuồng hứ mấy ngụm ngụm nước. Ta thao, ngươi cái này chết Sly, ca nhớ kỹ ngươi, dám cùng ta đường đường đế quốc thánh thú dự khuyết đối nghịch. Chờ ca về sau thành đế quốc thánh thú, cam đoan cầm cái đại thiết ủ nhốt ngươi, ngày ngày tại lồng sắt bên ngoài ăn mỹ thực, thèm chết ngươi. Mèo đen rơi xuống mặt đất, gương mặt ngụm nước. Nhưng đối dũng giả Sly giận mà không dám nói gì, vừa mới bị dũng giả Sly nắm lấy, nó động đều không động đậy, biết dũng giả Sly mạnh mẽ hơn nó quá nhiều, lúc này trở mặt nó tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Phiro lật tụt tại mèo đen chuông lục lạc bên trong ẩn giấu tin tức mèo đen đã là thu đến. Nó vốn đang do dự có muốn nghe hay không theo Phiro, không trở về Quang Huy đế quốc. Nhưng bị dũng giả Sly như thế khẽ cắn về sau, mèo đen thấy này thánh thú vị trí, nó nhất định phải tranh. Người lúc nào thì mang ta ra ngoài? Mèo đen có chút sốt ruột muốn đi trở về, lập tức hỏi Trần Binh. Không vội, bãi săn muốn đến tối 12 điểm mới đóng cửa, đến lúc đó ta liền mang ngươi ra ngoài. Trần Binh còn muốn bắt vật cưỡi, tự nhiên không vội mà rời đi. Mà lại đế quốc bãi săn không phải muốn đi ra ngoài liền có thể đi ra. Lần này đi săn chuyển động, phải chờ tới ban đêm 12 điểm. Chuyển động kết thúc, rời đi truyền tống trận mới có thể mở ra. Được, a, ta đây đi theo ngươi. Ngươi có thể đừng có chạy lung tung để cho ta thụ thương. Nơi này có hết sức bao nhiêu lợi hại quái vật. Mèo đen chạy đến Trần Binh sau lưng, uể oải mà nói. Nó thấy hồi trở lại Quang Huy đế quốc ý nghĩ giống như không phải mãnh liệt như vậy. ngươi ở chỗ này một đoạn thời gian đi, biết nơi nào có hiếm hoi vật cưỡi bắt sao? Trần Binh vừa đi vừa hỏi, ta trốn ở trong rừng cây không dám đi ra ngoài đâu. Làm sao biết? Mèo đen con ngươi hơi chuyển động, uể oải nói, mập mạp thân thể phảng phất tùy thời nghĩ nằm dạp trên mặt đất bất động. Hừ, đắc tội ta, còn muốn theo ta trong miệng biết tin tức, nghĩ hay lắm. Mèo đen dương dương đắc ý nghĩ đến, Trần Binh cũng không thèm để ý, thời gian còn có lượng lớn, chậm rãi tìm chính là, thực sự tìm không thấy hài lòng, làm cái liệt diễm chiến mã cũng được, trước mắt vẫn là nhiều soạt điểm chuyển động tích phân, hối đoái chút thuần thú dây thừng, cam đoan có thể bắt được vật cưỡi, còn có chuyển động bài danh, Trần Binh cũng là nghĩ tranh một chuyến. Hạng nhất vật cưỡi trang bị, Trần Binh liền rất muốn đạt được. Vật cưỡi trang bị cùng sủng vật trang bị, ở trong game đều là khó khăn nhất lấy được. Sau người chơi truyền kỳ trang bị còn muốn hiếm hoi lên gấp 10 lần. Muốn mua cũng mua không được, nơi nào quái vật nhiều một ít. Trần Binh liền hỏi mèo đen, phía trước chuyển trái, có đen nhiều đại mãng xà cùng thương lang, nơi đó rất nguy hiểm. Tốt nhất đừng đi qua. Mèo đen coi là Trần Binh hỏi nó là muốn tránh đi này chút khu vực. Liền cảnh cáo Trần Binh. Nó mặc dù đối Trần Binh cùng dũng giả Sly hết sức có ý kiến, nhưng nó cũng không ngốc. Trần Binh nếu là treo, nó cũng đừng nghĩ đi ra. Tốt, chúng ta đi qua. Trần Binh đối dũng giả Sly nói. Đi qua, ui ui. Các người muốn chết cũng đừng mang ta lên a. Mèo đen trong lòng hốt hoảng, không nói những cái kia sức chiến đấu nổ tung thương lang. Đại mãng xà có thể là khắc tinh của nó, một ngụm liền có thể nuốt mất nó. Nó rất muốn lại cảnh cáo Trần Binh, nhưng lại thấy cứ như vậy. Không phải nói nó nhát gan sợ phiền phức sao? Hắc, này nhân loại ăn chút giáo huấn cũng tốt. Tốt cho hắn biết nó đen miêu đại nhân thoại là cỡ nào có đạo lý. Ngược lại gặp nguy hiểm, nó chạy đến trên cây nhảy chạy trốn chính là, chân chính có nguy hiểm không phải là nó. Nghĩ như vậy, mèo đen lặng lẽ cùng Trần Binh kéo ra điểm khoảng cách. Chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền chạy. Đi một hồi, phía trước quả nhiên xuất hiện bắp chân to đại mãng xà. Còn có từng con có xám trắng đá hoa cương màu da lông tóc thương lang. Số lượng tương đương không ít. Tựa hồ nơi này chính là hai loại quái vật hang ổ. Lên, giống, Trần Binh vung tay lên. Dũng giả Sly đã là kích động. Pixel cánh vung lên, liền bay đi. Chung quanh đại mãng xà cùng thương lang. Lập tức bị dũng giả Sly kéo cừu hận. Thành đoàn cùng đi qua. Ta thiên, này Sly là muốn tìm chết sao? Mèo đen thấy sợ mất mật, vô ý thức liền muốn chạy. Nhưng Trần Binh rất bình tĩnh đứng ở một bên. Mèo đen cố nén chạy trốn xúc động. Bất quá, khi nhìn đến dũng giả Sly mang theo một đoàn đại mãng xà cùng thương lang bay trở về. Số lượng nói ít cũng có 5-60 về sau. Mèo đen liền không thể bình tĩnh. Nó mập mạp thân thể lập tức biến đến mức dị thường nhanh nhẹn đứng lên. Hai ba cái liền bay nhảy đến một bên trên cây. Tùy tiêu chuẩn bị nhảy đến khác trên cây chạy trốn. Giống, Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo, pixel hạt oanh tạc, dũng giả Sly nắm quái kéo đến không sai biệt lắm. Thuần thục tới cái giết quái tam liên, đi săn trong hoạt động. Khu vực thứ nhất quái vật đẳng cấp cùng người chơi trung bình đẳng cấp ngang hàng. Khu vực thứ hai quái vật đẳng cấp cũng chỉ là so tham dự người chơi trung bình đẳng cấp cao 3 cấp. Trần Binh, dũng giả Sly cấp 41 đẳng cấp, cùng nơi này quái vật đẳng cấp không sai biệt lắm là ngang hàng. Ba cái kỹ năng xuống tới, 5-60 quái vật, chỉ còn lại có số ít mấy cái còn sống. Trần Binh tiện tay thả cái trăng tròn chảm. Những quái vật này liền toàn bộ chết hết sạch. Ta thao, này Sly làm sao hội lợi hại như vậy? Cái này khiến nó làm sao trả thù? Mèo đen cả kinh, cái cằm kém chút rớt xuống. Này Sly là giả đi. Không được, nó có thể là thánh thú dự khuyết. Không thể cứ như vậy sợ. Đúng, này nhân loại không phải muốn tìm cái lợi hại vật cưỡi sao? Dẫn hắn đi tìm cái kia hung tàn tên to xác. Này Sly coi như lợi hại hơn nữa. Đối đầu cái kia tên to xác, khẳng định ăn thiệt thòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.